Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 132-131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y nghe nói Chu San San trốn tới, nguyên nhân quyết đoán để lại nàng của nàng rõ ràng nhường Chu San San phá lệ cảm động. Đường Kiều đem Chu San San an cúi xuống đến, thế nhưng là suy tư khởi Chu San San lời nói. Chu San San nhắc tới kỳ bát gia thời điểm đặc biệt thương tâm, Đường Kiều lúc đó cũng không có hỏi cái gì, nhưng là cẩn thận nghĩ đến Chu San San tránh ở nhà bọn họ, chỉ cần Chu gia có tâm muốn tìm nhất định là có thể tìm được. Mà không nói đến này đó, đã nói khả Chu Vũ Hiên tiếp xúc cái kia Đoan Mộc Cảnh Dục có lẽ thật sự chưa hẳn là bọn họ gặp qua cái kia, không chừng chính là nàng trước đó vài ngày nhìn đến cái kia giả. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Đường Kiều quay đầu, nói, tiến vào, Tứ Diệp nói, tiểu thư, dưới lầu có ngài khách nhân. Đường Kiều phát hiện khả năng thật là nàng hiện tại rất nhàn, thế nào khách nhân nhiều như vậy đâu. Nàng đứng dậy, bất quá vẫn là hỏi, là loại người nào, Tứ Diệp lắc đầu, nói. Ta không biết, là lão gia cho hắn đi vào, nghe nói họ Hoắc theo Bắc Bình đến. Đường Kiều bước chân một chút, trong lòng kinh ngạc vạn phần, Hoắc Hiếu. Hắn làm sao có thể đến? Đường Kiều rất nhanh hòa dịu một chút, đi theo ra cửa, quả nhiên, lai khách quả nhiên là Hoắc Hiếu. Đường Kiều biên xuống lầu biên cười, quả nhiên là mặt trời mọc ra từ hướng Tây, Hoắc tiên sinh đại giá quang lâm, quả nhiên là làm cho người ta vẻ vang cho kẻ hèn này. Hoắc Hiếu ngẩng đầu nhìn hướng về phía theo trên thang lầu đi xuống đến Đường Kiều, khẽ vuốt cằm. Hắn nói không nhiều lắm, Đường Kiều hàm cười hỏi, không biết ngài có cái gì chỉ giáo đâu. Êm đẹp Hoắc Hiếu làm sao có thể đến, này thoạt nhìn nhưng là có chút không hợp với lẽ thường. Nàng đi đến sofa một bên, thẳng ngồi xuống, lập tức ngẩng mặt đản nhi cười. Nàng như vậy một trương hồn nhiên vô hại mặt, chỉ cần cười tác động nho nhỏ lê xoáy nhi, quả nhiên là ngốc bạch ngọt tiểu cô nương cảm. Nhưng là nếu là trang dung hơi chút diễm lệ một điểm, cả người liền hoàn toàn bất đồng. Ngược lại là mang theo vài phần sắc bén hung ác, đương thời như vậy đơn thuần ý cười cùng phía trước gặp qua này sinh ác độc thật sự là hoàn toàn bất đồng. Hắn trầm thấp mở miệng, theo đường xa mà đến tự nhiên phải là bái phỏng một chút Đường tiểu thư. Đường Kiều Thiền cười rộ lên, nàng tựa vào trên sofa chậm rãi nói. Ngài quá khách khí, như vậy khách khí chúng ta cũng không phải biết như thế nào cho phải đâu. Hoắc tiên sinh như vậy đại nhân vật đi đến Thượng Hải lại đột nhiên đến bái phỏng nhà chúng ta, nghĩ đến ngoại nhân nghe xong, tám phần không chừng như thế nào tưởng đâu. Hoắc Hiếu so không làm gì xem Đường Kiều, chỉ bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, hắn nở nụ cười, nói. Đường tiểu thư cũng không phải là một cái sẽ để ý người khác ý tưởng nhân. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, gật đầu thật thành khẩn. Ta tự nhiên là không quan tâm, nhưng là thân phận của ngài rất đặc thù, cũng không phải biết như vậy đi đến nhà chúng ta có phải hay không làm chúng ta nhận đến ảnh hưởng đâu. Đường Kiều đi thẳng vào vấn đề, nói thập phần trắng ra, dù là Thẩm Thanh cũng có chút kinh ngạc. Hoắc Hiếu dương một chút khóe miệng, lập tức nâng chung trà lên, hắn chậm rãi nói. Kia đổ là của ta không đúng. Đường Kiều gật đầu cười, khó được ngài vậy mà biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều tự nhiên cũng biết nói như vậy không ổn thiếp, nhưng là nàng không muốn cùng Hoắc Hiếu có nhiều hơn tiếp xúc cũng là đương nhiên, Hoắc Hiếu người này liền ý nghĩa nguy hiểm, rất lớn nguy hiểm, người như vậy, Đường Kiều là không đồng ý tiếp xúc. Nàng không sợ nguy hiểm thế nhưng là lại bận tâm người trong nhà. Đồng dạng đều là bối cảnh phức tạp, nàng có thể càng thêm tin tưởng Cố Đình Quân, đó là bởi vì nàng có kiếp trước chứa nhiều ảnh hưởng, nàng thậm chí đại khái có thể đối Cố Đình Quân hành vi có một hai đoán. Nhưng là Hoắc Hiếu đối nàng mà nói chính là một cái tên danh hiệu, nàng không xác định người này là thế nào, không xác định này bất an định nhân tố, lại không có phải tiếp xúc lý do, một khi đã như vậy, Đường Kiều nhưng là hy vọng hai người xa điểm. Chúng ta nhưng là cửa nhỏ nhà nghèo, Hiếu gia nhưng là can đại sự nhi nhân. Thật sự là nói bất đồng không phân vì mưu. Đường Kiều cười khanh khách luôn luôn mang theo cười, Hoắc Hiếu nghe nàng như vậy nói cũng không giận hỏa, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đường Kiều, Đường Kiều đối hắn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười nhi, phá lệ tươi đẹp. Hoắc Hiếu đột nhiên ho khan một tiếng, hắn rất nhanh đừng mở mắt, lập tức ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút chén cách nói. Ta liền không thể là tới đàm sinh ý, luôn luôn đều ở một bên làm đầu gỗ Thẩm Thanh rốt cục mở miệng, hắn nói. Đồ không biết, Hoắc Hiếu ngẩng đầu cười, chậm rãi nói. Ta đối với ngươi nhóm ra thuyền đi có hứng thú, không biết có thể trao đổi một hai đâu. Hắn hơi hơi tựa vào trên sofa, cả người nhàn nhạt nhưng là chỉ như vậy xem lại không muốn nói dối. Đường Kiều không biết tới gặp nàng hay không là một cái ngụy trang, đàm sinh ý mới là thật đi. Nàng buông tay, như vậy ta ngược lại thật ra có vẻ có chút dư thừa. Thẩm Thanh, kia Hoắc tiên sinh thư phòng tình. Hoắc Hiếu đứng dậy, Đường Kiều rõ ràng cảm giác hắn có một chân không quá đối cảm giác tựa hồ. Đặc biệt cứng ngắc, lần trước là ở buổi tối, bọn họ lại đều xem như khẩn trương, nhưng là không chú ý càng nhiều, nhưng là Đường Kiều lần này lại cảm giác thật rõ ràng. Hoắc Hiếu chân giống như thật sự có chút vấn đề, mắt thấy hai người vào thư phòng, Đường Kiều giao đãi Tứ Diệp. Vì bọn họ nấu tốt hơn trà, mặt khác xem điểm, đừng làm cho người ta tiếp cận. Nghe thế cái Tứ Diệp nhưng là bỗng chốc mở to hai mắt nhìn, lập tức gật đầu. Tiểu thư tín nhiệm nhất hắn. Đường Kiều lên lầu, này hai ngày Chu San San đều oa ở trong phòng, cả người mộc mộc. Đường Kiều có chút không yên lòng nàng, liền cho nàng ở thư phòng tìm hai bản ngoại quốc danh bản dịch như thế nàng nhưng là cũng say mê trong đó, cũng không miên man suy nghĩ. Nàng thẳng đi đến Chu San San cửa gõ cửa chợt nghe Chu San San một tiếng thanh thúy mời vào. Đường Kiều cười khanh khách nàng nói, ngươi làm sao vậy, Chu San San hốc mắt có chút hồng, nàng giơ giơ lên quyển sách trên tay, nói. Nữ chủ nhân công thật đáng thương, Đường Kiều bất đắc dĩ cười cười, nàng nói, sau này cũng không thể cho ngươi đọc sách hảo hảo đọc sách nhưng là còn khóc ra thật sự là cái tiểu đáng thương. Chu San San lắc đầu cười, nàng thâm hít sâu một hơi, nói. Ta xem thư sau càng thêm cảm thấy, vận mệnh càng nên nắm giữ trong tay tự mình, như bằng không tương lai chỉ biết có vô tận hắc ám. Ta là không có mẹ ngươi dũng khí có thể ly hôn, Đoan Mộc gia cũng sẽ không cho ta cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế như vậy cũng không phải như ngay từ đầu sẽ không cần đi nhầm. Khó được một quyển sách nhưng là làm cho nàng càng thêm thanh minh vài phần, Chu San San coi như là một cái ngộ tính rất cao người. Đường Kiều ngồi ở bên giường, nói, chính ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi, ngươi dùng không cần ta giúp ngươi nương đưa cái tín nhi. Nàng hiện tại thập phần lo lắng của ngươi đi, Chu San San cũng là tưởng niệm thân nhân, chính là nàng nhẹ giọng nói. Có thể truyền tin sao? Ta lo lắng bị cha ta cùng ca ca ta nhìn đến. Nàng cũng là thập phần sốt ruột này hai ngày trong miệng xinh xăng, nhưng là vừa không biết như thế nào nói mới tốt. Đường Kiều mỉm cười, tự nhiên có thể, hơn nữa ta cam đoan vạn vô nhất thất. Chu San San lập tức giữ chặt Đường Kiều, nói. Kia ngươi theo ta nói, ta được làm cho ta nương biết, ta được làm cho nàng biết ta hết thảy đều tốt. Nàng bối rối, Đường Kiều cười yếu ớt. Có cái gì không là ca ca ngươi không biết, chỉ có ngươi nương cùng ngươi có biết sự tình đâu. Chúng ta mua một cái quảng cáo, đăng ở trên báo, ngươi nương hội xem báo giấy sao? Chu San San gật đầu, ta nương là từng đọc một năm thư, thường xuyên xem báo. Nhưng là ta không xác định ta không ở nhà, nàng còn có hay không như vậy tâm tư. Đường Kiều nhẹ giọng, vậy radio à, ta biết có đôi khi radio là có đôi khi hội báo một ít tìm người cái gì. Dù sao bây giờ còn là có rất nhiều nhân là không biết chữ, có chút tìm người cũng hoặc là cái gì thông cáo cũng đều là thông suốt quá radio nói một lần. Dù sao nghe cùng đọc luôn không đồng dạng như vậy, Chu San San vỗ tay. Đúng. Đường Kiều, ngươi thật sự là quá thông minh, ngươi thật tốt. Chu San San ôm Đường Kiều cổ, nhẹ giọng nói. Ta thật cao hứng nhận thức ngươi. Đường Kiều vỗ vỗ Chu San San, nói. Đừng khóc, ta nhận thức Chu San San cũng không phải là một cái sẽ bị người khi dễ tiểu đáng thương, cho ngươi nương báo bình an. Hảo hảo suy nghĩ một chút thế nào phản kích, như vậy túng túng ngồi ở chỗ này bi xuân thương thu, cả đời cũng sẽ không có giải quyết biện pháp. Đường Kiều kỳ thực không rõ lắm vì sao Chu gia cũng không đến yếu nhân, dù sao bạn của Chu San San hữu hạn, nếu là thật sự muốn tìm tất nhiên muốn lên cửa yếu nhân. Khả là bọn hắn hoàn toàn không có làm như vậy. Đường Kiều cũng lo lắng có phải không phải nhất cái gì nhằm vào nhà bọn họ bẫy, nhưng là nàng quan sát Chu San San hai ngày cơ hồ có thể xác định Chu San San không có vấn đề. Dù sao Chu San San niên kỳ căn bản không lớn, nơi nào tàng được tâm tư đâu. Của nàng khổ sở cùng thương tâm là thật, Đường Kiều nhẹ giọng, lần này sự tình, ngươi từ đầu bắt đầu ngẫm lại, nhìn một cái như thế nào tài năng đem sự tình phiên bản. Ai ở trong đó nổi lên cái gì tác dụng, ai muốn làm gì, ca ca ngươi vì sao muốn làm như vậy. Rất nhiều chuyện không là một điểm dấu hiệu đều không có. Chu San San cắn môi nghiêm cẩn cân nhắc đứng lên, nửa ngày, đột nhiên nói. Giống như hết thảy đều là theo Đoan Mộc cảnh dục đến Thượng Hải bắt đầu, ca ca ta không biết khuyên như thế nào cha ta. Cha ta trong ngày xưa rất đau của ta, nhưng là lần này lại kiên trì nghe xong ca ca lời nói. Đầu sỏ gây nên đều là ca ca ta. Nhắc tới Chu Vũ Hiên, Chu San San nghiến răng nghiến lợi. Hắn làm sao có thể như vậy hư? Hắn cùng Đường Hành cái kia hư nữ nhân hảo, ta nói đều là lời nói thật à, mệt ta còn vì cứu vớt hắn đi cho hắn cầu phù. Kết quả đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắn oán hận ta ở cha mẹ ta trước mặt nói đừng hành nói bậy, vậy mà đối với ta như vậy. Hắn hồi nhỏ rất đau của ta, hiện tại lại sẽ như vậy hại ta. Hắn nơi nào bận tâm một điểm tình thân. Đường Kiều vỗ vỗ Chu San San thủ, nói. Như vậy cái kia Đoan Mộc Cảnh Dục, ngươi có biết hay không cái gì càng nhiều hơn? Chu San San oán hận. Không biết, dừng một chút nàng giật mình. Ai không đúng, ta nhớ được Đoan Mộc Cảnh Dục là thích của ngươi a, ta còn nhớ rõ hắn lần trước đến thời điểm. Đường Kiều lập tức ngăn lại nàng, lắc đầu cười khổ. Ngươi thật sự nghĩ sai rồi, hắn cũng không thích ta. Ngươi cẩn thận suy nghĩ, chân chính thích một người là cái kia bộ dáng sao? Chỉ là vì bắt đầu thời điểm hắn cùng Hồ Như Ngọc phòng bệnh kề bên, có lẽ là đã biết Hồ Như Ngọc bộ mặt thật đi. Cho nên mới hội hướng về ta. Chu San San nghĩ đến bản thân thích kỳ bắt ra bộ dáng, lại nhất tưởng, giống như Đường Kiều nói cũng đúng, Đoan Mộc Cảnh Dục kia cũng không quá như là thật sự thích một người. Nhắc tới kỳ bát gia cùng Hồ Như Ngọc, nàng lại nghĩ đến mặt khác nhất cọc chuyện này. Nàng chạy nhanh nói, xem ta liền là một cái chư đầu óc thế nào đem trọng yếu như vậy chuyện quên. Ta cùng ngươi nói, Hồ Như Ngọc được thả ra. Đường Kiều hơi híp mắt lại, lập tức nhẹ giọng hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Chu San San lập tức, là ca ca ta cầu ta biểu ca. Nàng nắm chặt nắm tay, nói, ta thật sự không biết ta biểu ca là nhất cái dạng người gì. Nàng nhẹ giọng nói, ta từ nhỏ đến lớn đều thật thích của hắn, nhưng là ta đột nhiên lại phát hiện bản thân kỳ thực có chút đều không hiểu biết hắn. Hắn rõ ràng thật thích Hồ Nghệ Từ, Đường Kiều, ngươi có biết ta có nhiều ghen tị Hồ Nghệ Từ sao? Nhưng là hắn rõ ràng biểu hiện thật thích Hồ Nghệ Từ thế nhưng là lại cùng Viên Sinh Tươi. Phỉ phỉ, làm ở cùng nhau, hắn rõ ràng là giúp Hồ Nghệ Từ nhằm vào Hồ Như Ngọc nhưng là lại bởi vì ta ca ca xin giúp đỡ mà buông tha Hồ Như Ngọc. Ta thật sự đặc biệt lý không hiểu biểu ca đến cùng muốn làm gì. Hắn vì sao như vậy? Chu San San phá lệ mê mang, nàng dựa vào Đường Kiều, nhẹ giọng nói. Có phải không phải ta căn bản ngay từ đầu chính là không hiểu biết hắn? Đường Kiều mâu quang lóe ra, nửa ngày, nhẹ giọng nói. Có lẽ sự tình không là ngươi xem đến như vậy, có lẽ sự tình chính là ngươi xem đến như vậy. Nhưng là ngươi phải biết rằng, mặc kệ khi nào thì đều muốn dụng tâm thức nhân. Có lẽ rút đi kia tầng tên là thích áo khoác ngươi sẽ phát hiện kỳ bát gia chẳng qua là một người bình thường thôi, có lẽ vẫn là một cái đối nữ nhân thật cặn bã người thường. Chu San San, mặc kệ khi nào thì ngươi đều minh bạch bản thân là vì cái gì còn sống. Đường Kiều vỗ vỗ San San bả vai, nói. Đã khởi tinh thần, không cần tưởng này phong hoa tuyết nguyệt, hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào cho ngươi nương viết một cái chỉ có nàng có thể nhìn xem biết nhắn lại. Giữ không trọng yếu, Chu San San vội vàng gật đầu. Nga đúng, hôm kia cái kia giúp chúng ta nhân ta liền cảm thấy có chút nhìn quen mắt chính là ngươi nói là nhà ngươi hàng xóm thân thích cái kia. Ta nghĩ đến ở nơi nào gặp qua hắn, Chu San San nghiêm cẩn. Ta ở Kakata trong một quyển sách xem qua một chương cắt từ báo, mặt trên hắn ảnh chụp Kakata vẽ một cái thật to xoa. Đường Kiều di một tiếng, truy vấn. Người nhớ không lầm, Chu San San lập tức lắc đầu. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trí nhớ tốt lắm, đương nhiên sẽ không sai, ta liền nói người này có chút nhìn quen mắt. Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười, cảm khái nói. Người nói này có chút nhìn quen mắt nhân hiện tại đang ở nhà của ta làm khách. Chu San San, gì, Đường Kiều nói, ngươi cũng đừng gì, tóm lại cùng chúng ta không có quan hệ gì. Dừng một chút nàng tựa hồ thật lơ đãng hỏi, luôn luôn không có hỏi ngươi đâu, ca ca ngươi là ở nơi nào lưu học, Chu San San ngẩng đầu, ta không từng nói với ngươi sao, là Đông Kinh, Đường Kiều thật dài nga một tiếng, nói, Đông Kinh a, nàng nhớ được, cái kia giả Đoan Mộc Cảnh Dục cũng là ở Đông Kinh lưu học quá. Đường Kiều không biết trong đó có cái gì không quan hệ thế nhưng là lại cười nói. Được rồi, chạy nhanh suy nghĩ một chút, chúng ta sớm một chút đi radio, người nương cũng sớm một chút an tâm, đây mới là quan trọng nhất. Chu San San vội vàng gật đầu, Đường Kiều xuất môn xuống lầu, cửa thư phòng còn quan gắt gao, Tứ Diệp thập phần nghiêm túc. Tiểu thư ta luôn luôn xem, không nhường bất luận kẻ nào lại gần. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, lập tức gật đầu nói hảo, nàng bế nhất rổ nho, liền cùng như vậy xem cửa thư phòng, trầm tư đứng lên. Cách chương.